Nương tử xin dừng tay. Chương 93, nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng sư thì dồn sự chú ý vào bàn cờ một lần nữa, nhưng nàng không còn tinh thần vướng bận đến cùng như trước nữa, chỉ sau chưa đầy 20 nước đi, liền đẩy bàn cờ nhận thua. Sau đó, nàng cười đứng dậy, nói với Bạch sư muội ya, ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện, hôm khác chúng ta lại chơi tiếp nhé. Hai người thường ở cả ngày liền, người sau mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay nói. Sư thì đi thong thả. Đợi khi bàng sư tỷ ra khỏi thẻ chốc lập tức nhảy lên ngọc bay, bay nhanh về hướng tạp vật viện của tông môn. Cái, kiềm hằng chi huyết, này sao lại rơi vào trong tay của một tên đệ tử ngoại môn được nhỉ? Nàng cho mày, trong lòng có chút nôn nóng, chẳng lẽ là có người tập kích bang Ô Diêm, hay là nhóm người Đỗ Hoàng kia đang giở trò quỷ gì? Nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, đang cúi đầu tính xem có nên đi đến núi Song Đỉnh một chuyến ngay lập tức hay không, chợt có một lá ngọc bay tung bay đón đầu bay tới, khoảng cách đã rất gần. Nàng vội vàng trẹo chân xoay người nhẹ sang trái, song phương ngọc bay bay giao thoa qua gần sát nhau, nàng bàng hoàng toát mồ hôi hột. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy có hai người đang cưỡi trên cái ngọc bay kia, người thanh niên nam từ phía sau vô cùng đẹp trai, khiến nàng trong nháy mắt có chút thất thần. Nàng dùng sức chớp mắt thật mạnh và cố gắng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt quá đẹp trai kia, rồi thoáng thấy một con quạ có mỏ trắng và móng vuốt màu trắng đang đứng ở trên vai thiếu niên kia, lúc này cảm thấy như thể đã nhìn thấy con chim đó ở đâu. Chỉ trong chốc lát ngọc bay của đối phương đã bay mất tăm mất tích, nàng lại nghĩ tới việc kiềm hằng chi huyết, vừa rồi cái nhìn thoáng qua kia cũng nhanh chóng quên đi mất. Không bao lâu sau, bàng sư thì rơi xuống ở trước một mảnh kiến trúc cũ nát. Có hai tên đệ tử ngoại môn nhìn thấy nàng mặc trường sam màu xanh có móc bạc trên người, vội vàng bước nhanh tiến lên nghênh đón, cung kính nói. Không biết vị sư tôn này có gì phân phó. Bàng sư thì lấy phù bài của mình ra cố ý nói với vẻ mặt bình tĩnh. Gần đây Thụy Giật Phong ta bị mất trộm vật phẩm quan trọng, có người báo ta tới đây đặc biệt để kiểm tra thực hư chỗ ngươi. Một tên đệ tử ngoại môn cẩn thận tiếp nhận lấy phù bài, chú nhập linh lực rồi nhìn thấy phía trên hiện ra chữ. Bàng Đức Phi đệ tử cốt cán đời thứ 33, vội vàng hoảng sợ hai tay đưa lại. Bàng sư bá có điều gì xin phân phó, đệ tử nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Ta cũng không muốn nháo đến Phụng Luật Điện, Bàng Đức Phi gật đầu trầm giọng nói. Ở chỗ này của ngươi có mấy người họ Trương? Hai tên đệ tử ngoại môn hai mặt nhìn nhau, bấm đầu ngón tay lẩm bẩm một hồi, rồi quay đầu lại nói. Bẩm bàng sư bá, tổng cộng có 6 người. Tốt, đưa tất cả các nàng đến đây, ta có lời muốn hỏi. Rõ, một lát sau, khi 6 đệ tử họ Trương đã đến đông đủ, bàng Đức Phi hỏi mấy câu về người đã bán bình ngọc cho đệ tử của Bạch sư muội ngày hôm qua, chỉ lưu lại nàng rồi đuổi 5 người còn lại đi. Ngươi tên gì? Đệ tử bán bình ngọc cúi đầu thưa dạ nói. Bẩm sư bá, Trương Thân, ngươi có biết mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng không? Trương Thân bị dọa đến nỗi run lẩy bẩy, bịch quỳ trên mặt đất. Xin sư bá hãy cứu ta. Chấm, vậy ngươi phải thành thật trả lời. Bàng Đức Phi rất hài lòng với phản ứng của nàng, lạnh giọng nói. Cái bình ngọc kia là từ đâu có được? Trương Thân vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm bàng sư bá, có một tên nam tử bán cho ta, tuổi cũng không lớn lắm, khoảng 16-17 tuổi. À, đúng rồi, hắn tướng mạo cực kỳ đẹp trai, đơn giản chính là thượng thiên. Nam tử, bàng Đức Phi trầm ngâm nói, có biết hắn là người của phong nào, tên là gì không? Cái này, đệ tử không biết, việc xảy ra khi nào? Hơn nửa tháng trước, nếu như bây giờ gặp được hắn, ngươi có thể nhận ra được không? Trương Thân dùng sức gật mạnh đầu. Tuyệt không vấn đề, cho dù là ai có nhìn qua một chút cũng sẽ không thể quên được khuôn mặt đó. Tốt, bàng Đức Phi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trong khoảng thời gian này ngươi sẽ đi theo ta thẳng cho đến khi tìm ra được cái tên trộm vặt đó mới thôi. Tạp vật viện bên này ta sẽ nói một tiếng. Trương Thân ngẩn người, đành phải chắp tay nói. Tất cả nương theo sự phân phó của bàng sư bá, đỉnh núi núi Song Đỉnh. Trên bức tường của thành trại được bao quanh bởi đất và ván gỗ, một tên tiểu lâu la mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngước mắt lên nhìn thấy một người mặc đồ đen đang nhanh chóng đến gần, lập tức giương cung tên trong tay lên, quát lên. Đứng lại, doanh trại của bang Ô Diêm mà ngươi cũng dám. Nàng lời còn chưa dứt giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo. Thiểm điện, màu đen đánh trúng thẳng vào cánh tay của nàng, cái cung tên kia lập tức tan thành mây khói, hai tay bị tạc đến cháy đen, tiếng kêu thảm thiết truyền ra xa. Mấy tên lâu la bên cạnh vội vàng xông tới, liền nghe thấy có người ngoài tường chạy hừ lạnh một tiếng. Một tên gia hỏa có mắt không tròng, ngay lập tức có một tên thổ phỉ chỉ vào người mặc áo đen kia hô to. Tiên sư, là tiên sư đến rồi, mau mở cửa, mau đi thông bẩm đại đương gia. Cửa trại từ từ mở ra, người mặc áo đen hai chân bất động thôi động thuật ngự phong bay vào đại môn. Một nữ nhân áo đen mập mạp thân mặc áo lụa dẫn theo mấy tên tùy tùng bước nhanh đi ra ngoài, đến gần người mặc áo đen, lập tức cúi người quỳ xuống. Bái kiến tiên sư, người áo đen nhíu mày, trầm giọng nói. Đỗ Hoàng người đâu? Người mập mạp áo đen cúi đầu, nói. Bẩm tiên sư, trước đó không lâu Đỗ Hoàng định đi cướp của một đám người đi qua đường, nhưng lại không ngờ rằng gặp phải cọng rơm cứng, bị người ta giết rồi. Tiểu nhân Triệu Thiên Mạc hiện đang kế nhiệm đại đương gia của bang Ô Diêm. Người áo đen một tay tóm lấy nàng, gấp nói. Vậy Nghê Lam cùng Vạn Thường Lộc đâu? Ma Nghiêu ở một bên vội vàng nói. Tiên sư, nhị đương gia cùng tam đương gia cũng mất rồi, bây giờ tiểu nhân cùng Thọ Ý Xuân ngồi vào vị trí của các nàng. Tiếp theo, nàng kể lại đại khái sự việc bang Ô Diêm tập kích mấy người Hứa Dương, rồi bị phản sát hôm đó nói lại một lần. Người áo đen nghe vậy như bị sét đánh, vứt Triệu Thiên Mạc xuống, rồi sững sờ một lúc lâu, đột nhiên hét lên tiếng giống giận. Cướp người qua đường gì chứ? Ta cho nàng nhiều tiền như vậy còn chưa đủ dùng sao? Chết rồi, cả ba đều đã chết cả rồi. Vậy thì cái sự việc kia còn làm như thế nào được chứ? Triệu Thiên Mạc nở một nụ cười nịnh nọt trên mặt. Tiên sư, kỳ thật ta cùng Ma lão muội, Thọ lão muội tư chất cũng không tệ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm loạn. Tu vi trước mắt của chúng ta tuy là hơi kém, nhưng chỉ cần người ban cho tiên dược chúng ta bảo đảm tiến cảnh còn nhanh so với Đỗ Hoàng các nàng. Các ngươi, người áo đen bỗng nhiên cười to. Các ngươi ai có ma hồn trong cơ thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Mạc mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Người áo đen bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt hơn 50 tuổi, đường pháp lệnh khắc sâu, đương nhiên đó chính là Bàng Đức Phi. Nàng nhìn về phía Triệu Thiên Mạc, ôn hòa, cười nói, không có ma hồn, nếu như uống kiểm hằng chi huyết vào thì sẽ lập tức bạo thể mà chết. Ngươi vẫn còn muốn uống nữa không? Triệu Thiên Mạc toàn thân run lên, liều mạng lắc đầu. Bàng Đức Phi lại tiến về phía trước một bước dường như dán ở trên mặt của nàng. Ta bỏ ra rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới tìm được ba người thân có ma hồn kia, lại bồi dưỡng nhiều năm liền cứ như vậy mất rồi sao? Mất rồi, mất rồi. Khi nàng hét lên một câu cuối cùng, giơ chân lên đá vào trên người Triệu Thiên Mạc, người sau lập tức bay đi như diều đứt dây, đập ầm ầm ở trên tường trại, dĩ nhiên đã khí tuyệt. Những tên thổ phỉ còn lại đều là trì trệ, hoảng sợ lui về phía sau. Tiên sư, người đây là? Bàng Đức Phi mắt đỏ quét nhìn một vòng. Không có ba tên ma hồn kia, liêu các ngươi lại dùng để làm gì nữa chứ? Khi nàng nói xong điều đó, lôi điện, dày đặc đen kịt bắn ra bốn phía, hơn 30 tên thổ phi xung quanh bị mất mạng ngay lập tức. Cách chương.